Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe tập thứ 5 và cũng là tập kết của Hội ức Tâm Linh, tác giả Nguyễn Thảo. Theo dự tính ban đầu thì Huy dự kiến đọc bộ truyện khoảng 10 đến 11 tập. Nhưng mà khi mà bước sang phần 2 á, thì tác giả Nguyễn Thảo đã viết ra một cái câu chuyện mà nó khác. Nó là một cái bối cảnh khác, một cái câu chuyện riêng biệt, cho nên Huy quyết định tách ra nó là một câu chuyện riêng. Còn hồi ức tâm linh chúng ta sẽ đi đến hết phần 1, có nghĩa là những cái hồi ức lúc tuổi thơ của tác giả, những cái câu chuyện mà được tác giả thuật lại dựa trên cái ký ức của mình. Qua phần 2 thì chúng ta sẽ nghe một câu chuyện với một cái bối cảnh cũng như những cái nhân vật khác mà tác giả viết ra. Mọi người hãy luôn ủng hộ cho tác giả Nguyễn Thảo bằng việc theo dõi trang Facebook của cô ấy nhé. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video rồi. Cái phần 2 thì Huy sẽ phát sóng vào ngay ngày mai thôi. Cho nên là mọi người hãy chú ý đón nghe vào lúc 12 giờ trưa nhé. Còn bây giờ, mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe tập 5, cũng là tập kết của Hồi ức Tâm Linh, tác giả Nguyễn Thảo. Mấy người đàn ông nằm ngủ được một lúc thì thấy có người đi vào nhà. Họ cũng chẳng biết là tỉnh hay mơ. Ông chột mắt nhìn xem là ai thì thấy có một người đàn bà nhỏ nhắn đi vô. Ông ngồi dậy chào mà người ấy cứ lủi thủi bước vào gian trong. Ngày xưa nhà nào cũng có một cái buồng nhỏ để thay quần áo hoặc để đồ lặt vặt. Ông chột mắt đoán là cô ngốc vậy. Nhưng linh cảm của một người đã có tuổi, ông biết có điều lạ ở đây. Ông đứng dậy đánh động. Người đàn bà vẫn ở trong buồng không nói câu nào. Ông vặn to cái đèn cầm vào gian trong. Không thấy người đàn bà ấy đâu nữa. Nhìn xung quanh gian phòng cũng không có cửa. Thế thì bà ấy đi đâu được? Ông tuy bị chột một mắt đi, nhưng chưa tới nỗi đuôi mù. Ông bước ra ngoài chỗ cái võng làm một hơi thuốc. Ngồi trên cái võng đu đưa, ông tò mò dòm vào trong nhà xem như thế nào, thì lại thấy có người ngồi ở trên giường. Cái bà vợ lẽ này cứ bí ẩn như ma vậy. Tôi không tin là không tóm được bà. Ông đứng dậy, đi nhanh vào trong nhà. Người đàn bà ấy trên tay là cái bọc vải, mà cũng không biết là cái bọc hay là đứa bé con nè. Nhìn dáng thì còn trẻ lắm, tóc trụ xuống vai, mặt gục xuống nhìn cái bọc, vẫn hát ru à ơi, lẫn trong đó là tiếng khóc trấm trức. Cô bà hả? Sao cô lại xuống dưới này vậy? Người đàn bà kia vẫn cúi gằm mặt mà khóc, tay vỗ về cái bọc vải. Ông chột mắt trướng cổ về phía trước, dòm xem đứa bé như thế nào, thì hết hồn. Trong cái bọc như có một đứa bé đen xì, thối rữa. Lấy hết sức bình sinh, ông bước lại gần thêm một bước. Người đàn bà ngửa mặt lên, đôi mắt trợn lên nhìn đầy giận dữ. Cô lại trả nhà lại cho tao. Ngoài sân, con chó của cậu ba lại sủa ôm sòm lên. Ông chột mắt quay ra ngoài ngó, quay vào thì đã không thấy người đàn bà kia đâu nữa. Ông vội cầm theo con dao đi rừng, khua mấy anh em dậy đi theo. Gian nhà trên dì ba và con sen cũng tỉnh dậy, không thấy cậu ba đâu, chỉ thấy mấy người đàn ông chạy theo con chó. Họ không hiểu, chỉ biết ngồi lo lắng thôi. Còn về cậu ba, cậu đi theo người con gái ấy, đi mãi, đi mãi. Không hiểu cậu có cảm thấy đau hay không. Đôi dép của cậu bị tuột giữa đường, đôi chân trần dẫm lên sỏi đá trên đồi. Cành cây khô và củi dọc đường đâm vào chân cậu tứa máu ra. Cậu chỉ biết có một bàn tay vô hình dắt cậu đi. Đôi chân đi nhẹ bẩn, cậu không còn cảm thấy lạnh và đau. Mấy người đàn ông cầm theo dao đi rừng, chạy theo con chó. Đi được một đoạn đường mòn, rồi nó chui vào bụi rậm đường rừng. Mọi người phải dùng dao để phạt bớt cây. Chắc được một lúc thấy mỏi quá, cũng chẳng ai hiểu con chó đưa họ đi đâu. Sau đường mòn mà không đi, lại chui vào bụi rậm giữa rừng. Cuối cùng thì mọi người mới nhìn thấy vết máu ở dưới đất. Đến họ cũng không nghĩ là cậu ba một mình lại có thể băng qua bụi cây dại mà đi nhanh tới như vậy. Dưới lớp sương đêm dày đặc, họ chỉ nghe thấy tiếng khóc vang vọng đâu đây, lúc gần, lúc xa lắm. Con chó vẫn sủa lên ăn ẳng và chạy đi ở phía trước. Mấy người đàn ông vừa đi vừa phạt cây dại trong rừng cũng mỏi trả trời rồi. Đi sâu vào bên trong, thấy phía trước có hai bóng người. Người đi sau thì đúng là cậu ba rồi. Nhưng mọi người gọi mãi không thấy cậu trả lời. Thế còn cái bóng người đi trước cậu là ai? Sao cậu ba lại cứ đi theo người đó như vậy? Mà sao họ lại không đi đường mòn mà lại lao vào trong bụi rậm? Con chó sủa lên ăn ẳng, xen lẫn tiếng khóc trắm trức. Như có linh cảm không lành, ông mắt chột hốt hoảng nói: Chết mẹ rồi, cậu ba bị bắt mất vía rồi. Ông cầm lấy con dao rồi lao nhanh theo con chó. Con chó chạy về phía trước, tru mõm lên mà sủa rồi nhảy loạn lên. Mấy người đàn ông lúc này cũng đuổi theo kịp, thở hổn hển hết cả hơi. Lúc này thì đúng là không thấy cái bóng người con gái đâu nữa. Cậu ba quần áo ướt nhèm, đứng thẫn thờ như một người mất hồn, nhìn xung quanh một màu tối đen như mực. Ông chột mắt bảo: Bây giờ mọi người thay phiên nhau cõng cậu về đi. Tao với con chó đi xung quanh chỗ này xem có cái gì khả nghi không á, rồi về sau. Chớ là đi về nhà ngay đó, đừng có đi theo ai, ai gọi cũng không được trả lời, nghe chưa? Nói đoạn, ông giật lấy cái đèn cho cùng với con chó đi về phía trước. Con chó không còn sủa nữa, nó ngửi ngửi xung quanh như phát hiện ra được điều gì đó. Con quạ ở đâu bay đến, đậu trên cành cây trước mặt kêu lên mấy tiếng, làm ông chột mắt, đánh đổ cái đèn, lửa tắt ngúm đi. Mẹ nó chứ, biến đi, không tao cho mày nhát dao bây giờ. Ông ngồi xuống sờ soạn tìm cái đèn thì nghe thấy tiếng khóc ngay bên cạnh. Ông đứng dậy nhìn xung quanh, không thấy gì hết, chỉ thấy xa xa sương xuống mờ mờ. Vàng, Vàng ơi! Con chó dường như biết gọi mình nên chạy lại ư ử dưới chân của ông. Nó cắn vào gấu quần ông ra hiệu ông quay về. Hiểu ý nó, ông với nó cùng đi nhanh theo lối cũ. Nhưng tối quá, ông phải cúi người xuống, bám vào cái đuôi con chó để mà đi theo. Tiếng khóc vẫn vang vọng bên tai. Đi đến nửa đường thì con chó sủa lên inh ỏi, và rồi tiếng hát tru lại bắt đầu cất lên. Ông chột mắt điên lắm rồi. Ông ghét nhất cái kiểu nửa hư nửa thực như thế này. Ông đứng dậy cầm con dao khua loạn xạ xung quanh, vừa khua vừa chửi: Mẹ nhà mày, mày có tin ông không cho mày siêu thoát hay không? Khốn hồn thì đưa ông về nhà. Ông mà điên lên, ông lục tung cái rừng này ra, tìm được mày ông cũng không cho siêu thoát đâu. Dứt câu thì không còn nghe thấy tiếng hát nữa. Bụng thầm nghĩ: Chắc con ma này cũng biết điều đó. Ông lại cúi người xuống, túm lấy cái đuôi con chó. Về gần tới nhà, thấy ánh lửa bập bùng, mọi người trong nhà đều náo loạn. Sau khi mấy người đàn ông đi, chị ba và con sen đứng ngồi không yên, cầu trời khấn Phật phù hộ. Mọi người chỉ ước gì cho trời sáng thật nhanh thôi. Lúc lâu sau, thấy tiếng mấy người đàn ông ở phía bìa rừng. Chị ba cầm đèn ra soi. Một người đàn ông to khỏe đang cõng cậu vào trong nhà. Người cậu ướt sũng, chân chỉ còn một chiếc dép, máu chân tứa ra. Mọi người mới chia nhau mỗi người một việc. Con sen xuống bếp đun ấm chè và nồi nước ấm để dì lau người cho cậu. Còn cậu ba thì cứ miên man như đang ngủ, chẳng biết cái gì. Mấy người đàn ông cũng mệt lắm rồi. Họ làm cái nghề đãi vàng, sống ở rừng, gặp ma là điều bình thường, cho nên họ cũng quen. Chỉ hơi thắc mắc không biết người dụ cậu ba đi theo có phải là người vợ bé của cậu hay không thôi. Lau người cho cậu xong thì trời cũng sáng, gà gáy loạn xạ lên rồi. Lúc này ông chột mắt với con chó mới về tới nhà. Vào nhà mọi người súng vô hỏi han xem có thấy cái gì hay không. Mẹ nó, con chim nó kêu làm tao đánh đổ cái đèn, có nhìn thấy cái mẹ gì đâu, cho nên tao về luôn. Để sáng mai ra xem như thế nào. Mấy người đàn ông cười ầm lên chế giễu. Trời, tưởng ông anh như thế nào? Sợ ma thì nói thẳng mẹ ra đi, con đổ tại con chim. Lại nói tới mẹ của cậu ba. Bà ngủ ở nhà bà thầy dân tộc tên là Then, một đêm mà trằn trọc không yên. Chú Nam thì lăn ra ngáy khò khò bên cạnh. Bà cứ nhắm mắt vào là bà thấy có một người con gái đầu tóc rối bù ướt nhẹp đến gặp bà. Người này khóc dữ lắm, chẳng nói gì. Bà đoán ngay là cô ngốc mà. Thầm trách mình sau Tết không cho nó về nhà đi, giữ nó lại làm cái gì, để bây giờ trước quạ vào thân, không biết ở nhà có chuyện gì hay không. Bà cầu trời khấn Phật cho con trai của bà được bình yên vô sự. Sáng sớm bà chợp mắt được chút xíu thì bị bà Then đánh thức dậy. Dậy, dậy tao bảo nè, cái dòng nhà mày á, cái bụng nó oán hận dữ lắm. Dậy về nhanh cho kịp đi. Đi đi, tao đi cùng với mày. Nói đoạn bà đánh thức đứa cháu, bắt nó lấy xe đèo bà đi. Từ Tuyên Quang đi đường tắt xuống dưới Thái Nguyên cũng không xa. Có điều ngày xưa là rừng núi, đường không có đẹp như bây giờ, cho nên đi mất nửa ngày. Qua chợ, hai bà ghé vô mua ít đồ rồi mới về nhà. Về tới nơi, bà Then lắc đầu li lịa. Dữ lắm, tao đã nói rồi mà, phải có tao mới giúp được nhà mày, không thì hôm nay con trai mày bị bắt mất vía rồi đó. Cậu ba vẫn ngủ li bì, người cậu sốt cao. Bà mẹ giàu thấy con miên man mà khóc nức nở lên, oán hận bản thân đã cưới vợ lẹ cho cậu, đến bây giờ thì cháu thì mất rồi mà còn trước thêm tai họa. Mấy người đàn ông thì tranh thủ dựng lại cái bếp, con Sen thì làm mấy việc lặt vặt tay sai cho bà chủ. Hôm đó ai cũng bận rộn. Bà Then lấy cái bàn tre đặt lên nạo muối nạo rượu gừng, mấy đồ cúng của bà mang theo. Bà lẩm bẩm, và người cậu ba cứ rung lên cầm cập như đang lạnh lắm. Ông chột mắt bảo ổng có thấy một người con gái đi đến cửa nhìn vô, mặt đầy oán hận. Nó mà vào được thì chắc nó giết chết cậu ba rồi. Phải tới chiều tối thì mới xong cái lễ. Lúc này cậu ba mới tỉnh dậy. Dì đút cháo cho cậu, cậu chỉ há miệng rồi nuốt, chẳng nói năng gì, như một người mất hồn vậy. Mẹ cậu ba cứ khóc sướt mướt từ lúc về nhà cho tới tối, khiến cho bà Then cũng phải bực mình. Khổ quá, tao đã bảo rồi, đã có tao tao giúp cho. Cái con ma nó dữ lắm, nó bắt mất vía thằng ba nhà mày rồi. Đợi tối nay tao gọi nó đến, tao đòi lại cho. Nè, giờ mày đưa tao xuống chỗ con ngốc nó ở coi. Bà Then xuống dưới phòng con ngốc, ngó nghiêng như tìm cái gì đó. Bà tìm được một sợi tóc dài, rồi lôi trong đống quần áo, lấy cái áo nâu mà cô ngốc hay mặc. Bà gối sợi tóc vào trong đó rất là kỹ. Từ chập tối, lúc gà lên chuồng là thằng bé con trai dì ba khóc suốt, không ai dỗ được. Cho nó bú cũng không chịu, dậy nảy như ai đánh, hờn dỗi ghê lắm. Bà Then nói, thằng này không có hợp cái đất này đâu. Muốn nuôi được nó đó thì bố mẹ phải sống có đức. Đất này không sống được, nam nhân toàn chết trẻ thôi. Mệnh cao lắm là không quá 35. Mẹ cậu ba nghe thì sợ hết hồn, liền van nài. Dạ dạ, bà làm giúp cho gia đình của con với. Rồi con bảo các cháu chuyển chỗ ở ngay. Gia đình con đổi ơn bà, không quên ơn bà đâu. Theo sự chỉ dẫn của bà Then, tối hôm đó mọi người ăn cơm sớm, rồi tất cả ở trên nhà trên, không ai được ra khỏi nhà. Cũng may là mấy người đàn ông dựng lại cái bếp ngay sát phòng con Sen, đi lại cũng tiện, đỡ phải ra ngoài. Chỉ cần vào trong phòng con Sen, mở cái cửa là có thể xuống bếp, muốn đi vệ sinh cũng tiện. Ngày xưa các cụ xây nhà nhỏ xíu chứ không có to như bây giờ. Nhà cậu ba tuy có điều kiện dựng được cái nhà to nhất trong làng, nhưng cũng chỉ đủ chứa mấy người đàn ông. Hôm nay mọi người ở hết trên nhà trên nên cũng đầm ấm, nếu không muốn nói là chật chội. Mấy ông ngồi uống nước chè rồi hút thuốc lào. Dì ba cùng với bà mẹ chồng thì bế thằng bé con rồi lau người cho nó. Con Sen với anh Công thì chui vào trong phòng nằm thì thầm to nhỏ. Mọi người không ai nói với ai câu gì, dường như ai cũng hiểu là tối nay sẽ xảy ra điều gì đó không mong đợi. Con quạ ở đâu bay vào cửa sổ kêu lên mấy tiếng. Lúc này thì thằng bé khóc dữ lắm. Ông chột cầm con dao phai đứng dậy, chạy ra cửa sổ chém điên cuồng vào không trung. Mẹ nhà mày, mày có tin tao giết mày bây giờ hay không? Bà mẹ chồng của dì Ba bế thằng bé lên mà nựng nựng. Dưới lạnh thì ở, dưới dữ thì đi. Đứa nào mà chồng cháu tao, tao chém cho chết, chém hết đó. Cánh cửa chính đã được con sen cài cẩn thận từ chập tối rồi, mà không hiểu sao lại tự hé mở ra. Con chó được đà xông ra ngoài, sủa ầm ĩ, rồi chạy đi đâu mất dạng. Con sen sợ và hụt hẫng lắm. Có con chó đôi lúc cũng yên tâm hơn hẳn. Bây giờ nó chạy đâu mất tiêu rồi. Ngoài kia có bóng một người con gái, đầu tóc rối bù. Mọi người có nhìn thấy cũng chẳng ai nói câu gì, chỉ im lặng cho nhìn nhau mà thôi. Chị Ba bế thằng bé vào trong phòng con sen. Gian nhà ngoài chỉ có cậu Ba được bà chăm sóc và mấy người đàn ông ngồi chờ bà Then sai khiến. Bà Then lôi trong túi ra bộ đồ nghề. Tôi cũng không hiểu sao trên vùng núi họ ưa dùng hình nộm như vậy. Hình nộm này giống như mấy cái hình nộm trong phim cung đấu Trung Quốc thời xưa vậy. Nó được làm bằng vải, cỏ cây, tóc. Nói chung là thập cẩm mấy loại, nhưng nhìn cứ mang tới một cảm giác ghê rợn như thế nào đó. Chỉ biết nó có một pháp lực vô biên mà chỉ có người nào hiểu mới có thể sử dụng được. Bà Then nhét sợi tóc vào giữa ngực con nộm, rồi lấy cái áo mỏng nâu của cô ngốc quấn thành hình người. Dán vào đó cái giấy vàng vàng, bà đặt vào trong cái đĩa, bắt đầu thắp nén nhang. Lúc này người đàn bà đứng bên ngoài sân khóc lên trưng trức. Tiếng khóc không nhẹ nhàng như mỗi đêm, mà khóc to, nghe thành tiếng rất rõ. Khóc như bị ai đánh đau lắm. Còn người cậu Ba thì lại run lên cầm cập. Bà Then bảo với mấy người đàn ông châm đèn lên cho sáng. Khi nào bà gọi đi theo là cầm phớ với đèn đi theo ngay. Bà ra ngoài cửa, đứng đối mặt với người con gái kia. Mày là con ngốc phải không? Mày chết ở đâu? Rao về phá nhà người ta. Cái bụng mày xấu lắm. Chết rồi thì tha cho người ta sống yên ổn đi chứ. Mày muốn tao làm gì cho mày đây? Bà Then có kể lại là hỏi, nhưng cô ngốc không nói được gì nhiều. Miệng cô cứ ú ớ như kiểu bị nhét cái gì vô. Giờ chết thì cũng chết rồi, mày tha cho nhà người ta đi thì tao cho mày siêu thoát. Mày mà không nghe theo tao, tao giữ hồn mày, yểm sát mày đó. Bà mang theo cái hình nộm ra hiệu cho mấy người đàn ông đi theo. Nghe mấy ông kể lại là bà Then đi theo cái bóng đó ra chỗ hôm trước cậu Ba bị nó dẫn đi. Vì đường được mấy ông dọn từ hôm qua nên hôm nay đi dễ hơn. Đến đúng cái chỗ hôm ông chột đánh đổ cái đèn, cái bóng dẫn đi đằng trước, đi qua đám cây dại, làm mấy ông phải đi theo phạt cây mỗi nhự tay. Phạt được tầm dăm mét thì phát hiện ra đây là một con suối. Chỗ này là đoạn cua của con suối mà cũng sâu, cho nên động nhiều nước. Nó giống như một cái bãi trâu đậm ở dưới xuôi vậy đó. Mấy ông để cây đèn bão lên bờ, xuống dọn cỏ dại thì phát hiện ra một thi thể nằm úp mặt xuống nước. Chỗ này cây rậm tùm, chắc hẳn không phải cô ngốc chui vào đây mà chết đâu. Chợt tiếng khóc của cô nức nở, thương tâm lắm. Chết được mấy hôm rồi, cái xác cũng trương phình lên, mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu. Được cái mùa đông ban đêm nên áp suất cao, không khí chìm xuống, mùi cũng không nồng nặc lắm. Chứ mùa hè thì chắc xác đã trả ra mất rồi. Mấy ông tính về lấy cái lưới bắt cá rồi kéo cô lên, chứ dùng tay có khi không vớt được toàn vẹn được. Nhưng thấy cái bóng đứng trên đỉnh đồi khóc lên nức nở đầy oan ức, bà Then bước gần lên mà nói: Giờ mày cho người ta đưa mày lên bờ đi, chôn cất cho mày nha. Thôi con, oan ức gì bỏ qua hết đi con ơi. Lúc này con chó ở trên đồi chạy xuống. Bà Then bảo mấy ông làm gì thì làm, gối cái xác cẩn thận, dọn cái chỗ này cho sạch sẽ, ngày mai bà qua làm lễ, rồi chôn cất cô ngốc cho cẩn thận, để cô được siêu thoát. Thế là mấy ông dùng cái lưới chụp vô người cô như bắt cá vậy, rồi lôi cô lên. Lôi lên bờ thì phần thịt của cô cũng rời ra. Dưới ánh đèn mới phát hiện ra, rồi bu vô lóc nhóc. Phần bụng cô nở bung ra, ruột gan sổ ọc hết ra ngoài. Phải nói là mấy ông phải can đảm lắm mới làm được cái việc thu dọn này. Dưới suối có một vũng nước đục ngầu. Mấy ông nào cũng nôn thốc nôn tháo. Ông Chột có lẽ là người can đảm nhất. Ông nhổ nước miếng một cái phì, rồi lại bắt tay vào việc. Bà Then và con chó đi về trước để tắm rửa. Mấy ông chỉ lôi cái xác lên thôi, rồi cũng về chuẩn bị đồ, sáng hôm sau mới ra làm tiếp. Các ông mang theo nào gầu tát nước, vải xô, đi mua cái chiếu mới để quấn thi thể. Sáng ra mới nhìn rõ được, người cô ngốc bắt đầu phân hủy ở một số chỗ. Riêng phần bụng của cô thì phân hủy rất nhanh. Hôm qua lôi cô lên, phần ruột bị rơi ra ngoài. Sáng nay mới nhìn thấy rõ, từng bộ phận đã tím tái biến dạng đi. Chú Nam nhát nhất nên chỉ ngồi ối và làm chân sai vặt thôi. Dũng nước hôm qua đục ngầu, hôm nay đã lắng xuống. Họ đặt cô ngốc vào trong một cái vải màn, rồi đặt vào trong quan tài gỗ. Cái quan tài đóng xiên xẹo. Ngày xưa có cái quan tài gỗ như thế này là đã sang lắm rồi đó. Chắc đoán được tâm nguyện của cô ngốc, cho nên mọi người chôn cô gần mộ của đứa con. Lúc chôn xong mới để ý, thấy cách một đoạn là con suối. Mùa này nước suối cũng không được nhiều, nước không chảy xiết. Nhưng chắc hôm đó cô ngốc lên mộ của đứa con, rồi bị ngã, hoặc làm sao đó bị té xuống suối. Gặp đúng cái hôm mưa to, nên xác bị trôi xuống đây. Lại nói đến người ở nhà. Khi mấy người đàn ông đi theo bà Then, cậu Ba vẫn nằm trên giường mà trung cầm cập. Sen với Công thì ngủ được một giấc ngon rồi. Mãi gần trưa, mọi người mới về nhà để tắm rửa. Con Sen đốt một đống lửa to ở ngoài sân. Ai cũng phải nhảy qua đống lửa mới được vô trong nhà. Dưới xuôi chúng tôi có quan niệm hơ mình qua lửa cho ấm, xua đi khí lạnh của đám tang. Còn trên này người ta lại quan niệm lửa xua đuổi ma đi theo. Bà Ba thì đi theo bà Then hỏi han, lo sợ không biết mọi việc đã xong xuôi hay chưa. Bà Then bảo: xong rồi, cứ an tâm thôi. Có thằng con nhà mày đó thì bị bắt mất vía rồi. Để tao làm cho cái lễ, mấy hôm nữa sẽ khỏe lại thôi. Nhưng mà chuyển nhà khỏi cái đất này đi, nhà này có hai con ma nó dữ lắm đó. Chồng tôi kể về sau thì gia đình cậu Ba cũng chuyển đi về khu Võ Nhai sinh sống. Còn hiện tại thì vẫn sống ở đó thêm vài ba năm nữa. Bà Then cầm cái hình nộm bằng áo nâu của cô ngốc, lẩm bẩm một hồi, rồi nâng cậu Ba dậy, cho cậu uống thuốc. Còn cậu thì vẫn cứ miên man trên giường, chỉ uống chứ chẳng ăn được cái gì. Theo như tâm linh hay mê tín thì nói là cậu bị bắt mất vía. Còn theo tôi nghĩ cậu đi đêm bị cảm cho nên đổ bệnh thôi. Làm xong việc nhà cũng gần tối, Sen với Công chồng tôi chuẩn bị cơm chiều cho mọi người ăn sớm rồi nghỉ ngơi. Mấy ngày hôm nay ai cũng mệt mỏi rồi. Không khí ảm đạm, lạnh lẽo bao trùm cái xóm núi. Cái bếp củi thi thoảng cứ nổ lên tanh tách. Từ khi phát hiện ra sự lạ trong nhà, hai chị em Sen và Công lúc nào cũng quấn lấy nhau vì sợ. Cũng may là cái bếp mới nằm liền với ngay nhà, đỡ phải đi lại. Trong bếp có một đống lá cây to, Công nằm ngủ ngay trên đó. Sen thì ngồi bên cạnh luộc khoai. Chắc mọi người sẽ thắc mắc sao nhà này lại thích ăn khoai như vậy. Xin thưa rằng ngày xưa rất nghèo, lại ở Thái Nguyên nên không có cấy được nhiều lúa. Nhà được ăn no, ăn đủ bữa là đã hạnh phúc lắm rồi. Ăn khoai là nhà có điều kiện lắm rồi đó. Công đang nằm ngủ thì thấy có một người đứng ngoài cửa bếp, chỉ đứng thôi không nói năng gì. Công mới chuyển đến đây sống nên hàng xóm chưa có biết ai. Nhìn xung quanh không thấy Sen đâu, Công nghĩ là có ai tới đây xin lửa thôi. Anh ngồi dậy bước ra ngoài thì thấy người ấy đã đi ra xa rồi. Người ấy cố nhìn lại như muốn bảo Công hãy đi theo. Trời mùa đông tối tối, lại đun bếp cho nên khói xung quanh, Công chỉ nhìn thấy người đàn bà kia một cách lờ mờ. Đi theo được một đoạn thì bất thình lình con chó nhảy tới cắn sấn sổ. Mấy người đàn ông chạy ra xem, lúc này Công mới giật mình, không thấy người đàn bà kia đâu nữa. Mọi người kêu vào trong nhà ngay đi, nhưng Công vẫn cố ngoái lại xem là ai thì bây giờ vẫn không thấy gì. Công đoán chắc là phía sau đồi có gia đình nào đó sinh sống thôi. Khi cơm nước xong xuôi, bà ba dúi cho bà Then một cái bọc vải. Trong bọc là mảnh vải mới kèm theo mấy xu tiền. Bà Then nhất quyết không lấy. "Tao biết nhà mày bị con ma nó phá nên tao đến giúp thôi, chứ tao không có cần cái gì đâu. Nhà tao khô sắn có đủ cả, tao chẳng cần cái gì của nhà bay hết." Bà ba thì cảm kích lắm, cứ khóc sụt sùi. Bỗng nghe một tiếng xoảng phát ra dưới phòng cô Ngốc, như có cái gì đó bị đổ. Bà Then và bà ba chạy xuống nhanh coi, thì cái bàn để mâm cơm cúng bị đổ đi, như kiểu ai đó lấy tay mà đẩy cả cái bàn đi vậy. "Mẹ nó, chắc con chó chạy vào làm đổ đây mà. Vàng, Vàng A đâu rồi?" Con Vàng nó nằm ở dưới giường của cậu ba suốt cơ mà, không thể là nó làm được. Hai bà cùng nhau dọn mâm cơm cúng cho ngay ngắn, rồi khép cửa lên nhà trên. Cánh cửa vừa được khép lại thì bỗng dưng mở bung ra, như có ai đứng ở trong đạp vậy. Bà ba thì sợ tái mặt, nhìn vào nhà thấy cái đèn dầu trên bàn bị tắt ngấm đi. Hai bà lên nhà trên ngồi để lấy lại bình tĩnh. Ở dưới xuôi, khi gia đình có tang thì sẽ thắp nhang trong nhà 49 ngày, bữa nào cũng có cúng đồ ăn cho người chết. Còn trên này tôi thấy người ta dựng một cái chòi to bằng cái chuồng gà. Trong chòi họ làm một cái bộ bàn ghế, cứ sáng tối đều mang chè nước và cơm ra. Bên ngoài chòi có gắn cành tre, rồi treo lủng lẳng cái gì đó. Cái chòi này đại loại người ta gọi là nhà mộ, nhìn vào cứ thấy ghê ghê. Lại nói đến ông chột mắt, ông là người bạo dạn nhất, nên chiều tối ông mang một chén khoai luộc, một ấm nước trà lên mộ cho cô Ngốc. Vừa xếp đồ ăn, ông vừa lẩm bẩm: "Bà ba, tôi mời bà về dùng bữa, cầu cho bà mộ yên mã đẹp." Bỗng con quạ hôm trước đậu ngay mộ kêu lên quạ quạ. Ông chột tuy có giật mình nhưng cũng không sợ lắm, vì chính ông đưa xác cô nhập quan nên ông nghĩ chẳng có gì đáng sợ hơn như thế cả. Mình làm việc tốt giúp cho người ta, chẳng lẽ người ta lại hại mình hay sao? Ông ngồi xuống cho đỡ mỏi chân, chờ cho hương tắt rồi mới mang đồ về. Con quạ vẫn đậu trên mộ mới dựng đó. Nó lấy chân cào cào xuống mộ, đôi cánh đập loạn xạ kêu lên phành phạch, miệng mổ liên hồi xuống đất. Chưa bao giờ nhìn thấy cảnh lạ như thế này, linh cảm có điều gì đó không lành. Ông chột bưng mâm cúng về nhà. Ông đi nhanh, không ngoái đầu lại. Sau lưng, con quạ vẫn mổ xuống nền đất liên hồi. Về tới nhà vừa đặt đồ xuống thì con quạ đã đậu trên cành cây cạnh cái cửa sổ mà lại kêu lên. Bà dì ba sợ quá, giật cả mình, đánh đổ cả ấm trà. Bà đứng dậy vào phòng con Sen thay bộ quần áo khác. Nhìn qua cửa sổ, bà thấy dưới phòng cô Ngốc có ánh lửa bập bùng. Bà cảm thấy quái lạ. Rõ ràng vừa lúc nãy cái đèn bị tắt rồi mà, sao bây giờ lại có ánh đèn? Chẳng lẽ ai xuống đó? Mà ai xuống đó được chứ, mọi người ở trên nhà hết rồi mà. Thay quần áo xong, bà ra ngoài định kể chuyện này với bà Then thì nghe thấy tiếng khóc bên ngoài. Bà định chạy ra nhưng nghĩ tới lời bà Then nói: "Đêm nay mọi người ở yên trong nhà, dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài." Dì ba lại thôi không đi nữa. hai bàn tay dì đan vào nhau, rồi bóp bóp đến rã trời, đỏ ửng đi. Nhìn bà Then vẫn thản nhiên ngồi nhai chớp chép miếng trậu, chẳng lẽ bà ấy không biết ngoài kia xảy ra chuyện gì hay sao? Con Quạ kêu lên ba tiếng, làm cho chú Nam đang uống chén nước chè cũng giật mình, đổ hết vào chân. Bà Then vừa nhai trậu vừa nói: "Kệ nó đi, chúng mày cứ coi như không nghe thấy gì đi." Bên ngoài, gió thổi rít lên từng hồi. Căn nhà nhỏ của cô Ngốc có ánh sáng le lối, bập bùng cháy. Dì Ba thấy rõ bên cửa sổ có bóng của một người con gái ngồi cúi xuống, nhìn cái bọc gì đó trên tay. Không rõ là cái túi đựng quần áo hay trẻ con được gối kín nè. Chiếc võng cạnh cửa sổ cứ đu đưa nhẹ nhàng, kêu lên kẹo kẹt giữa đêm khuya. Cô gái cứ ngồi đó như pho tượng, cho bỗng cô ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa sổ, làm cho bà Ba giật bắn mình lùi lại phía sau. Bà đang tự hỏi: "Không biết có phải nó đang nhìn mình hay không nữa." Con Quạ ở bên ngoài bay tới, đậu trên ngay bầu cửa sổ. Nó quay đầu vào trong nhà kêu to, làm cho đứa trẻ giật mình khóc thét lên, dỗ cũng không nín. Con chó Phú Quốc đang nằm dưới chân giường cậu Ba, thấy vậy thì chồm tới với tư thế bảo vệ cho chủ. Nó cào chân xuống nền đất, nhìn thấy rõ những vệt dại, rồi nhanh như chớp lao ra cửa chồm lấy con Quạ. Từ ngày làm ở bãi đải vàng với cậu Ba, chưa bao giờ người ta thấy con chó ăn đồ sống hay là cắn con gì chết cả. Ấy thế mà lần này nó lao vào giằng xé, cắn chết con Quạ trời cả đầu ra. Dưới ánh đèn dầu, máu dưới đất bắn ra loang lổ. Đám đàn ông nhấp ngụm nước chè rồi nhìn nhau lắc đầu. Bà Ba thất thần ngã ra đất. Con Sen đỡ bà dậy, bôi cho bà ít rượu gừng vào đầu rồi bóp bóp. Công thì đứng nhìn xác con Quạ, bối rối không biết nên vứt ra ngoài hay làm cái gì nữa. Bà Then ngồi điềm tĩnh, bây giờ cuối cùng cũng lên giọng: "Mày cứ dứt con Quạ vào trong đống tro bếp, có con chim bé tí mà cũng sợ nữa." Bà đứng dậy, lôi trong cái tay nải vải màu nâu xỉn ra cái bọc gì đó, nhìn bé như cái tấc trẻ con. Bà dúi vào áo cậu Ba, rồi quay lại trút một sợi chỉ đỏ quấn vào tay của đứa bé. Ấy thế mà lạ, đứa bé dần nín rồi chịu bú mẹ. Hành động của bà Then như liều thuốc trấn an bao con người ở đây. Miệng vẫn bẩm bẻm nhai trậu, bà đi ra chỗ cửa sổ ngó nhìn ra ngoài. Phòng cô Ngốc vẫn bập bùng sáng như có ai đó đốt đèn. Và bỗng có bóng một người đi lướt nhanh qua cửa sổ, không một tiếng động. Âm thanh vang lên giữa bầu không khí tĩnh mịch ảm đạm. Con chó chạy ra cứ sủa rủng rẳng kêu lên. Nhà cậu Ba thiết kế theo kiểu cổ xưa, có ba gian, phải vén cái mành tre lên, đi vài bước thì mới tới cánh cửa gỗ. Cánh cửa này được chốt bằng một thanh gỗ dài, nghĩa là phải nhấc cái tấm gỗ lên thì mới mở cửa ra được. Cũng chẳng biết có phải do con Sen quên không chốt cửa hay không, mà cánh cửa gỗ tự dưng mở ra từ từ. Tiếng kẽo kẹt vang lên, một bên cửa bị gió lùa mở ra gần hết. Ngoài trời tối đen, thi thoảng có vài tia chớp lóe lên, cũng đủ để nhận ra không có ai đứng bên ngoài. Sen chột dạ nói nhỏ với bà chủ: "Rõ ràng là con chốt cửa rồi mà, sao lại như vậy được?" Nó sợ lắm, sợ bị mắng, sợ bị đuổi việc, nhất là bây giờ ai đó sai nó ra ngoài cửa để mà cài lại. Tiếng kẽo kẹt của chiếc võng ngoài sân vẫn thi thoảng vang lên, nghe thôi cũng đủ biết không phải là do gió thổi, mà giống như có ai ngồi lên đó đu đưa. Bà Then định đứng dậy ra ngoài cài cửa, vừa bước tới chiếc mành tre thì tiếng khóc trưng trức lại vang lên. Bà lôi trong tay nải ra cái áo của cô Ngốc, bà lẩm bẩm mấy tiếng dân tộc rồi đốt một sợi tóc trong cái áo. Tiếng khóc im bặt đi, cũng không còn nghe thấy tiếng giọng đu đưa. Tế mới biết mấy bà thầy dân tộc cao tay lắm. Mọi người cứ ngồi im như vậy nghe ngóng xem bên ngoài có hiện tượng gì hay không. Một lúc lâu sau không thấy gì, bà Then mới bảo mọi người đi ngủ đi. Sáng ngày mai dậy sớm, bà giao mỗi người một việc. Đám đàn ông vào trong phòng sen để ngủ. Dì Ba nằm với cậu con trai để canh cậu ba, xem đêm hôm có ốm sốt gì hay không. Còn Sen với Công thì xuống dưới gian bếp mới. Hai chị em cuộn tròn trên cái ổ trôm, ôm nhau ngủ ngon lành cho tới trời sáng. Khi nghe tiếng gà gáy mấy lượt, Sen mới uể oải vươn vai ngồi dậy. Vừa nhóm bếp, Sen vừa ngó ra ngoài dòm vào trong phòng cô ngốc, xem có thấy cái gì hay không. Thì dĩ nhiên là chẳng thấy cái gì cả. Cái bản tính tò mò, nó trón trén bước đến cửa sổ, dòm vào trong phòng. Bà Then thấy vậy, giơ tay đập vào đầu cho nó một phát. Cái con này lắm chuyện vừa thôi, nấu nước nhanh lên, rồi lên nhà tao giao công việc nè. Lúc Sen mang nồi khoai mỡ lên nhà thì mọi người cũng đã dậy hết rồi. Trong lúc mọi người đứng ăn khoai để lấy sức cho một ngày làm việc, thì nó đi theo bà Then ra chợ mua cái tiểu sành, rồi mua ít đồ cho việc cúng bái lễ nghĩa. Ngày xưa quê tôi hay dùng tiểu sành để sang cát cho người chết sau 3-4 năm. Về nhà, bà Ba lấy một cái áo của cô ngốc lót xuống dưới đáy của tiểu sành. Bà Then cầm cái lược mà cô ngốc hay chải đầu, dò vài sợi tóc lại, gối vào trong tờ giấy đỏ vàng, rồi lém vào bên trong. Bà cầm con dao đi rừng của đám đàn ông chặt phăng một phát, con gà trống đầu lìa khỏi cổ, cổ của nó rơi xuống cái tiểu sành, máu gà văng ra làm ướt tờ giấy đỏ và cái áo của cô ngốc. Bà đẩy nắp tiểu sành lại, sai chú Nam đem đi chôn sâu xuống dưới đất và đánh dấu thật kỹ. Bà nhắc người nhà từ bây giờ và trở về sau không được đào cái tiểu sành đó lên. Nếu nắp tiểu sành bị mở ra, gia đình sẽ gặp phải tai ương khó tránh. Nếu có lỡ làm đụng gì tới cái tiểu sành thì phải đi tìm gặp bà ngay. Chú Nam cẩn thận chôn cái tiểu ở dưới chân của cây quế. Trong lúc chú Nam đi chôn cái tiểu sành, thì ở nhà bà Then làm lễ cầu siêu. Bà cúng được dăm ba câu thì hồn cô ngốc về nhập vào người cậu ba. Lúc này cậu vẫn nằm miên man ở giường. Thấy tiếng chuông, cậu ngồi bật lên, mắt trợn tròn, rồi cúi mặt xuống mà khóc nức nở. Bà Ba chạy lại đỡ cậu dậy, hỏi vài câu. Giọng điệu của cậu giống hệt như cô ngốc lúc còn sống, cứ đùa cợt rồi cười cười, thi thoảng lại khóc lóc lên. Tôi chết thì cũng chết rồi, tôi đi theo con của tôi cho nó đỡ cô độc, tôi phải chăm sóc nó chứ. Không có tôi, lỡ dì Ba lại giết nó thì sao? Tôi muốn cậu Ba đặt tên cho nó, phải ghi tên tôi và tên nó vào gia phả dòng họ này. Tôi chết làm ma nhà cậu Ba mà. Mọi người ở đó ai cũng bất ngờ vì lời nói của một người ngốc. Nó ngốc như vậy, biết cái quái gì mà gia với chả phả chứ. Nhưng mà gia đình cậu Ba khá giả, nên cũng có một cái sơ đồ gia phả do cậu Ba ghi chép thật. Cái thời xưa trọng nam khinh nữ, nên chỉ chính thất mới được ghi vào trong gia phả thôi. Con gái đi lấy chồng là không có trong gia phả nữa, vợ lẽ thì lấy quyền gì mà được ghi vào trong đó. Đây lại là một con ngốc đã chết rồi. Ba mẹ chồng lưỡng lự không muốn hứa. Con ơi, con sống khôn tác thiên, con có oan ức gì thì bỏ qua đi con. Con phù hộ cho gia đình mình con đàn cháu đóng. Không, không bao giờ. Mẹ con tôi chết oan ức quá mà, sao tôi bỏ qua được. Con trai bà còn đang ốm nằm đây, bà có muốn thử cảm giác người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hay không hả? Nói rồi cậu Ba trợn đôi mắt lên nhìn mẹ mình đầy căm phẫn. Bà Then cầm cái kim to như kim khâu bao đâm vào cái hình nộm vải, thì lập tức cậu Ba ngã lăn ra giường. Được rồi, ta hứa, con muốn gì ta cũng hứa hết mà. Thế rồi cô ngốc mới nguôi ngoài. Mấy ngày sau thì cậu Ba hết sốt. Cậu Tư ngồi dậy và xúc cháo ăn được. Cuộc sống trở lại bình thường, cậu lại khỏe mạnh như chưa từng xảy ra trận ốm nào. Dần dần về sau, chẳng còn ai nhắc tới chuyện cô Ngốc và đứa con đoản mệnh của cô nữa. Họ cũng quên mất cô từng xuất hiện trong cuộc đời này. Căn nhà cô Ngốc ở trước kia qua thời gian cũng cũ kỹ lụp xụp. Cậu ba chẳng bao giờ thèm sửa sang lại, cứ kệ cho nó đổ. Dần dần cũng thành một đống đổ nát, vứt đi. Cậu cho một mồi lửa là thành tro hết. Mấy năm sau, dì ba sinh thêm một bé trai. Nhưng hai đứa con của dì cứ đau ốm triền miên. Bà nội mỗi lần đến chơi đều lào bảo: "Bà then đã bảo rồi, là phải chuyển đi khỏi cái đất này. Nhà mình thì thiếu gì đất chứ. Sao mãi mà mày không chuyển đi vậy thằng ba?" Rồi công việc của cậu không được như ý. Cái nghề đãi vàng đâu phải lúc nào cũng gặp may. Làm ăn theo mùa mà. Lại đang mùa nước lũ, nước từ trên cao cứ dội xả xuống, đất nở ra, làm sao mà có việc được. Anh em ở rừng cả tuần không làm được gì, cậu cho về nhà chơi một thời gian, tạnh mưa rồi lại làm tiếp. Nói chung là năm nay làm ăn không được may lắm. Cậu thì chẳng mê tín gì, nhưng ngay từ đầu, cái lúc làm cái mỏ này, ông chột mắt đã khuyên nhủ: "Tôi cảm thấy có điều gì đó không thuận lợi. Hay mình đổi mỏ khác đi cậu." "Điều gì là điều gì chứ? Chưa làm thì làm sao biết không thuận lợi? Tôi là chủ hay ông là chủ đây?" "Thôi thì cái kiếp làm thuê, chủ bảo sao tôi tớ nghe vậy." Mấy ngày đầu thời tiết chịu lòng người, nhưng về sau thì mưa lũ kéo tới, nước từ trên rừng dội xuống, có người bị lũ cuốn trôi xuống đáy giọng. Anh em phải bỏ cả đồ nghề chạy theo dòng nước để cứu người. Nước đục ngầu chẳng thấy người đâu, không biết bị đắm hay là trôi đâu mất rồi. Chỉ có thể nhìn theo vết máu mà lần dốn theo. May thay, người được bảo toàn mạng sống, thiệt hại về của thì không nói làm gì. Mấy hôm ở ngoài rừng, một số người bị sốt rét. Cái cảnh người khỏe chăm người ốm mới cực làm sao. Cái trận mưa kinh hoàng năm đó xuất hiện như một vị khách không mời. Đêm đó mấy người đàn ông đang ngủ trong láng thì nước lũ trên rừng dội xuống, cuốn theo một cái xác người. Nó trôi dạt vào bãi của cậu. Thi thể bị đứt đoạn, chắc là do đã chết được mấy hôm rồi. Cơ thể trương phình lên không thể phân biệt được đàn ông hay đàn bà. Một nửa người bị trôi đập ngay vào lều của cậu lúc nửa đêm. Do va đập mạnh nên cái lều bị xô đi, xiên xẹo. Cái xác vữa ra bắn tung tóe vào quần áo của đám thợ đào vàng. Họ tỉnh dậy nháo nhác, cái mùi tanh nồng hôi thối bao trùm cả một khu. Họ vừa thay đóng quần áo vừa lào bầu, thì ở đâu có một tia sét đánh cái đoạn xuống láng. Đám đàn ông nhìn nhau im bặt. Phải đến một lúc lâu họ mới trấn tĩnh lại được. "Tôi nghĩ là xác người mấy ông ơi. Bây giờ làm sao đây cậu ba? Mưa to quá, có dậy sôi cũng không thấy cái gì đâu, mà lại nguy hiểm nữa. Thôi thì anh em cứ sang liều khác cũ tiếp đi. Sáng ngày mai trời sáng rồi mình tính tiếp." "Nói thật với cậu là cái mùi này tôi không sao ngủ được. Cứ nghĩ là nó cái xác người mà tôi kinh lắm." "Vậy ông thích gì thì làm đi." Cậu ba cầu có, lôi con vàng sang liều bên cạnh. Cậu cố giơ cái đuốc lên cao xem có thấy cái gì hay không, nhưng xung quanh chỉ là một màu đen bao phủ. Phải lâu lắm thì trời mới sáng. Lúc cậu ra khỏi liều thì mấy người đàn ông đã dậy sớm và tìm kiếm rồi. Nước lũ trôi đi hết, tìm xung quanh chỉ có cái tay và phần thân của người còn sót lại thôi. Họ túm tất cả vào trong cái bao tải rồi lẳn lên xe ba gác. Ông chột mắt hất hàm nói: "Cậu bà, thi thể chỉ có như thế này thôi, cậu tính sao đây?" "Tính sao nữa, tụi bay đóng vô một cái hòm gỗ rồi đem chôn đi. Chứ mày muốn tao làm đám tang cho nó hả? Ai bảo số nó chết rồi chết nổi chứ." Trời mưa nên làm cái gì cũng khó. Ông chột phát cái xác lên chỗ đất cao, không bị lũ xối, định đào một cái hố để chôn, thì cái bao tải bị trách đi. Một phần xác bị nước cuốn đi. Phần trong bao tải chẳng còn lại được bao nhiêu, ông cũng vứt xuống theo dòng nước, rồi nói mấy câu an ủi. Thôi thì không biết là nam hay nữ, trẻ hay già, nhưng đã bị lũ cuốn trôi đi hết thì thôi, tôi cũng xin phép thả trôi theo dòng lũ này. Mong sao ở phía cuối nguồn kia, thân xác hợp lại với nhau cho đủ thành một bộ. Tôi thì sống khôn thác thiên, mong anh chị cô chú về đừng có quán trách chúng tôi không chôn cất tới nơi tới chốn nghe. Hôm đó cậu ba làm một mâm cơm thắp cho cái xác nén nhang. Cậu xin cái xác đó đừng quán trách mọi người, mà phù hộ cho cậu làm ăn được trôi chảy. Vừa khấn xong thì có một tia sét đánh xuống sập đống đồ nghệ. Đám đàn ông nháo nhác bàn tán với nhau. Mẹ nó, gặp đúng dông dữ rồi. À, tụi bây vừa nói cái gì vậy? Chưa thấy sét đánh bao giờ hay sao mà lạnh dữ dữ chứ? Cậu tuy mạnh miệng như vậy thôi, nhưng trong thâm tâm cũng có chút xao động. Mình vừa khấn xong thì có tia sét đánh xuống, liệu có phải dông dữ hay không chứ? Đêm đó đang ngủ thì cánh cửa láng tự động mở ra, gió thổi thốc vào bên trong. Mấy người đàn ông vẫn nằm lăn ra ngủ, cậu ba dậy đóng cửa lại. Bên ngoài trời tối đen, thi thoảng có tia sáng của chớp ở đằng xa. Cậu nhìn thấy rõ một người đàn ông ở bãi. Đêm hôm mưa gió, ai ra đó làm gì? Cậu định ra ngó xem như thế nào, nhưng lại ngại nên thôi. Nhưng mà nằm mãi trong lều, lòng dạ cậu cứ bồn chồn, nghĩ đến người đàn ông ở ngoài bãi, có phải là trộm hay không đây? Ở đây xa nơi dân cư sinh sống, người dân tới đây làm gì đó là chuyện không thể nào, vậy khả năng cao là trộm rồi. Cậu đứng dậy mở cửa ra. Con Vàng thấy vậy cũng nhổm dậy đi theo cậu. Lúc này trời cũng tạnh mưa, nhưng nước ở trên vẫn chảy xuống. Người đàn ông kia vẫn lúi húi ở bãi đải vàng. Con chó thấy cậu đi ra ngoài, nó nằm ra đất cắn gấu quần của cậu, kêu dùng dằng ý không muốn cậu đi ra đó. Cậu hiểu ý, nhưng nghĩ tới đống đồ, với lại cũng không biết người lạ mặt kia đến đó làm gì, nên cậu nhất định phải ra xem. Nước bây giờ cũng chảy chậm rồi, lội qua dòng nước chảy, đi qua bãi đá sỏi là đến bãi đải vàng. Cậu cố bám chân xuống dòng nước cho khỏi té ngã. Ngửa mặt lên nhìn thì thấy người đàn ông kia đã đi đâu mất. Con chó vẫn chạy theo cắn lấy gót quần cậu, nó sủa lên inh ỏi. Vàng à, mày chạy ra tìm xem người đó đâu mất tiêu rồi. Con chó chạy về phía trước, nó chạy một vòng xa rồi quay lại sủa lên mấy tiếng báo hiệu không có ai. Cậu với nó quay về láng thì bị trượt chân té ngã. Cũng may là có thân cây trôi dạt vào bờ, cậu tiện tay túm lấy mới không bị trượt chân xuống dưới cuối nguồn. Con chó chạy về láng sủa nhặng lên. Mấy người đàn ông thấy thế chạy, chạy theo lôi cậu lên. Cậu kể là thấy có một người làm gì đó ở ngoài bãi. Một số người trong láng cũng bảo cứ tới chập tối là thấy một người đàn ông dân tộc ra đó lúi húi làm cái gì đó. Họ chạy sang hỏi thì tới nơi không thấy ai. Cứ như ma triêu vậy đó cậu à. Chúng tôi mới bảo nhau làm sao thấy cái gì thì mặc kệ luôn. Vậy sao không có đứa nào kể với tao vậy? Thì tại cậu không tin mấy cái thứ ma quỷ nên chúng tôi không có nói, với lại cũng chỉ là phỏng đoán thôi mà. Thôi tụi bay ngủ đi, lần sau đi đâu á dẫn theo con bạn đi cùng cho an tâm. Ở bãi đó con Vàng quan trọng lắm, nó chạy nhanh như hiểu ý người, với lại nó giúp anh em thoát bao nhiêu vụ không bị rắn cắn. Ngày xưa có quan niệm chó nhìn thấy được ma, nên đi đêm cứ đưa theo nó đi, vừa có bạn đồng hành vừa tránh được tà ma trêu chọc. Ở cái xó rừng này thì ma tà nhiều lắm. Mọi người ngủ hết rồi, nhưng cậu ba thì cứ ngẫm nghĩ mãi về mấy cái chuyện bọn quân nó kể. Chẳng lẽ lại có ma thật sao? Sáng hôm sau, mưa cũng tạnh, cho nên cậu về nhà. Mấy hôm mưa lũ không về rồi, không biết hai đứa nhỏ ở nhà có quấy quả hay không. Từ bãi về tới nhà cũng phải qua một cái chợ. Chợ ở đây họp theo phiên, cách 3 ngày mới họp chợ một lần. Chợ bán đủ cả, nào trâu, cá, rắn, rượu, rồi đến quần áo thổ cẩm. Nhưng dân ở đây không tiêu tiền, họ đổi đồ dùng như dao, liệm để lấy đồ ăn. Đang đi thì có một bà lão ăn mặc lôi thôi, điệu cái gù to trên lưng, níu tai cậu lại nói: "Tao thấy người mày toát lên khí lạnh lắm, mày phải cẩn thận, không con ma trừng nó bắt đó." Con chó nhìn bà sủa lên mấy tiếng rồi lại vẫy vẫy đuôi. Bà lại lóc cóc xốc cái điệu lên mà đi tiếp. Cậu ba về được hai hôm thì lên bãi. Ông chột mắt bảo hai hôm cậu về không ai dám ngủ. Cứ tối đến là thấy một người đàn ông đi lại ở khu này, đi lòng vòng từ chập tối cho tới gần sáng hôm sau luôn. Mọi người cứ thay phiên nhau đi tìm thì người ấy lại biến đâu mất. Đến lượt ông chột mắt ra thì mới gặp được. "Nè, ai làm gì ngoài đó đó? Sao không thấy trả lời?" Người đàn ông quay lại nhìn ông chột, rồi lại tìm tiếp. Nhìn dáng vẻ dân tộc khổ sở, với cái quần áo mặc trên người khác với người Kinh, chắc là dân tộc đây. Ở đây người Tày là nhiều, nên ông bắn tiếng Tày ra hỏi: "À, mày đang làm cái gì đó?" "Mày có nhìn thấy cái chân với cái vòng cổ của tao ở đâu không?" "Ờ, chân mày ở dưới đó thôi. Vòng cổ thì tìm làm cái gì? Mưa gió thế này tìm sao được? Vậy mà mua cái khác đi." Nhưng ông chú ấy vẫn tìm. Ông chột mắt lắc đầu bảo: "Nè nè nè, về nhà đi, tối không có tìm thấy đâu. Lũ nó mà cuốn thì mày chỉ có chết thôi." "Mày không biết là tao chết rồi hả? Mẹ nó, cái thằng điên." Ông về kể lại với mấy anh em, ai cũng cười vì cuộc nói chuyện. Nhưng một người trong số đó bỗng giật mình thắc mắc: "Có khi nào là hồn ma của cái xác chết trôi hôm nọ không?" Nghe vậy ai cũng im bặt. Họ không nghĩ ra trường hợp đó, vì người này chỉ xuất hiện lúc chập tối cho tới gần sáng, ban ngày thì không thấy đâu. Mà người thường sao lại đi tìm chân cơ chứ? "Thôi, thằng nào đi làm con trắng này đi, anh em uống rượu. Bữa nay đi qua chợ thấy có đứa bán con trắng này còn sống nguyên đó. Lâu lâu anh em mình tẩm bổ một bữa ha." "Thôi đi cậu ơi, cậu còn về với vợ, chứ tụi tôi sao về được." Hôm đó, đám đàn ông được bữa rượu rắn, ai cũng ngà ngà nên lăn ra ngủ. Chỉ có cậu ba là cẩn thận, mở cửa ngó ra xem có cái gì hay không. Thì thấy người đàn ông ấy vẫn lò mò mà tìm kiếm. Định ra xem, nhưng rượu cũng phê pha rồi, chân đi không vững nữa. Sợ ra thì lại ốm, hoặc là ngã một cái thì mang vạ vào thân. Thôi thì kệ đi ngủ. Cậu đã thiêu thiêu được một lúc rồi, mà con chó cứ dũng dẳng kêu lên, rồi rú lên từng hồi. Ở cái núi rừng này mà nghe thấy tiếng này thì ghê lắm, vì dân cư thưa thớt, đêm xuống lạnh lẽo, tiếng hú lại vang xa. Nó cứ hú lên làm cho cậu khó chịu. "Quang à, có cái gì mà mày cứ kêu ầm lên vậy?" Nó lại im lặng. Một hồi sau thì lại hú lên, tiếng hú nghe xa lắm. Chẳng lẽ nó chạy ra xa rồi hay sao? Cậu thấy trong lòng dạ bồn chồn không yên, có chút trụ cũng muốn nằm, nhưng mà nghĩ tới con chó nó đi đâu làm cho cậu không an tâm được. Cậu dậy khoác cái áo, đội cái nón, rồi châm ngọn đuốc ra ngoài. Ra tới cửa, nghĩ như thế nào cậu lại dắt theo một con phớ. "Bà à, mày đâu rồi?" Tiếng chó hú vẫn văng vẳng bên tai, nghe trong và vang vọng lắm, đủ để biết nó không ở gần đây. Cậu đi lên mỏm đá cao, đứng lên soi đuốc xung quanh. Trời không có mưa, nước cũng ngừng chảy, nhưng mà trời tối đen như mực nên không nhìn thấy gì hết. Cậu nghe theo tiếng chó cắn mà tìm đường. Đến cuối con đèo, tiếng con chó rõ mồn một hơn. Nó hú lên từng tiếng nghe lạ lạ, khác với thường khi. Cậu cắm ngọn đuốc xuống đất, bám vào dây trần, đu xuống phía dưới. Dưới ánh đuốc, cậu nhìn thấy có một người đàn ông đứng gần đó, đi men theo con suối đã bị nước xối mòn, trơ hết đá ra. Cậu chàng vàng chân, lúc này mới nhìn ra con chó đang nằm ngay cái vũng nước đục ngầu, vàng khè. Vàng à, mày sao vậy? Con chó nằm đó thở hổn hển, thôi thớp. Bóng người đàn ông kia đâu mất rồi, chỉ có con chó nằm đó thở thôi, thi thoảng trên lên ăn ẳng. Cậu nhìn xung quanh, người nó không một vết thương. Ôm con vàng vào lòng, nhìn nó, cậu biết là không ổn rồi. Vậy rồi nó trút hơi thở cuối cùng bên cậu. Không hiểu sao nó lại chết được. Nó vẫn khỏe, hôm nay vẫn ăn cơm bình thường. Cậu phát nó lên vai, lê những bước chân nặng nhọc. Mất đi người bạn đồng hành, làm tâm trạng cậu trống trải, kèm theo một chút hoang mang. Sáng hôm sau, mấy người đàn ông phát hiện ra chỗ con vàng chết có một bàn chân người, thịt đã thối rữa, chỉ còn trơ ra những khúc xương trắng đục. Sau cái lần con vàng chết đi, cậu mới nghe theo lời mẹ mà chuyển nhà đi. Gia đình cậu chuyển về sâu trong đáng, nay người ta gọi là Quyết Thắng. Bây giờ thì chỗ đó cũng trực thuộc thành phố Thái Nguyên rồi. Gọi là thành phố chứ cũng rừng trú vùng núi lắm. Năm ấy gia đình dì ba chuyển đi, anh Công cũng lớn rồi nên được dì cho học cái nghề hàng. Học xong anh đi làm mấy năm mới gặp và cưới tôi. Vợ chồng tôi sống ở căn nhà cũ của dì, rất đầm ấm và vui vẻ. Công đi làm cả ngày đến tối mới về. Tôi thì ngày đi làm, tranh thủ trưa và tối về chăn gà, làm mấy luống trao. Lúc rảnh thì thăm khu vườn rộng mênh mông, xem có cây ăn quả nào hay không. Công thì hay đưa tôi lên đồi. Mấy quả đồi sau nhà thường có cây rừng ăn được quả. Anh kể cho tôi nghe chuyện hồi bé ở đây. Anh cũng có kể qua là cậu ba có một bà vợ lẻ và một đứa con nhỏ đã chết. Có lần tôi loáng thoáng nghe cô Sen, người giúp việc của gia đình, kể là ngôi mộ chôn cạnh gốc mít. Cây mít giờ đã già cỗi, măng thì nhào một lấn cả vào trong mộ. Thế mà thi thoảng tôi còn ra đó đào đào bới bới. Chuyện cũng chẳng có gì xảy ra. Nếu như chiều hôm đó tôi không đi đào cái khóm măng ở cạnh ngôi mộ. Mùa này măng trừng mọc lên tua tủa. Tôi tranh thủ lúc trời còn nắng để tôi hoạch măng đem phơi mà ăn dần. Hôm đó tôi mang theo cái xẻng, dụng cụ này quê tôi dùng để đào các loại củ mọc sâu dưới đất. Vì khóm măng này lên vừa độ lại nhiều, cho nên tôi cứ mãi mê ra sức đào. Chắc mọi người cũng biết cái xẻng mà đâm mạnh xuống nền đất ẩm thì nó đâm sâu như thế nào rồi mà phải không. Mà cái mộ đứa bé ngày xưa họ chôn đâu có sâu như bây giờ. Lại do mưa trừng nó xối mòn đất nên độ sâu của cái mộ cũng bị bào mòn đi nhiều. Tôi đâm cái xẻng một phát thì nó thọc ngay vào cái bọc vải mục. Đất ẩm cho nên tôi cứ đào thôi. Bọc vải mục lộ ra. Thật ra cũng đến gần 20 năm rồi, cái thi thể đứa trẻ cũng chẳng còn gì. Cái bọc vải quấn quanh đứa bé thì mục nát ra, nhưng cái phần hồn của mộ thì đã bị tôi xâm phạm. Như các cụ ở quê vẫn nói là người ta đang mộ yên mã đẹp thì lại bị động tới giấc ngủ của người ta là như vậy. Vì không biết nên tôi cứ để phần mộ của đứa bé tơ hư ra đó mà vác mấy cái mục mang đi vậy. Mọi người còn nhớ từ ngày đầu tôi đã kể qua là dì ba yểm mộ đứa bé rồi. Tuy là nó chết non nhưng hồn được bà thầy yểm và nuôi dưỡng, nó vẫn lớn lên theo từng ngày, theo năm tháng, để sau này nếu như dì ba muốn vẫn có thể sử dụng nó với mục đích riêng của mình. Nhưng dì ba thì quên hẳn cái chuyện này từ rất rất lâu rồi. Còn tôi thì không hiểu cái thuật bùa phép đó là gì. Sau này tìm hiểu mới biết nó là một dạng nuôi ngải vậy. Nhưng đây không phải là nuôi trực tiếp như ngải, mà nuôi từ xa. Phần xác để một nơi, còn nuôi phần hồn thôi. Nếu đứa trẻ còn sống thì tính ra chắc bằng hoặc là hơn tôi 1-2 tuổi. Thế nên cuộc sống của tôi mới có sự xáo trộn từ khi đó. Đêm đó khi chồng tôi đi làm về, anh thấy có bóng một người thanh niên trẻ tuổi đi qua sân. Nhà mình có khách rồi em. Không, anh thay quần áo đi rồi ăn cơm. Sao anh thấy có một người thanh niên đi trong vườn nhà mình vậy? Chắc hàng xóm sang lấy rau hay cái gì đó thôi. Ở quê tôi, hàng xóm thường sang vườn nhà nhau, không cần hỏi là chuyện bình thường. Có thể là họ sang kiếm lá chịu gội đầu, hoặc sang nhổ mấy cây dại về hạ sốt cho trẻ con. Nhưng trên này chồng tôi thấy như vậy là không được. Chắc tục lệ mỗi nơi mỗi khác. Trên này tôi còn thấy nhà nào cũng có một cây hương ở ngoài trời. Còn ở dưới xuôi, nhà nào đất có dông dữ lắm mới có cây hương thôi. Ngày bé mẹ tôi nói, cây hương trên vùng núi là để phục vụ mục đích riêng của người ta. Có nhà còn thờ ma xó để giữ của nữa. Chồng tôi ra giếng rửa chân tay và vẫn nhìn thấy bóng người thanh niên ấy đi về phía quả đồi sau nhà. Anh chạy theo, nhưng mà người kia đi tới đỉnh đồi thì mất khúc đi. Hôm đó ăn cơm, chồng không nói câu gì, cứ như kiểu giận dỗi vì tôi ở nhà trong nhà không cẩn thận vậy. Tôi cũng không để ý. Từ đó về sau, tính nết của chồng có phần đổi thay. Đi làm về hôm nào anh cũng thấy có bóng thanh niên trẻ tuổi trong vườn. Anh luôn gặng hỏi tôi, sao ở nhà mà cứ để người lạ ra vô vườn nhà như vậy? Vườn nhà có cái gì đâu, chỉ có mấy con gà với mấy luống rau à. Chắc người ta vô làm gì đó thôi, kệ người ta đi anh. Nhưng không ngờ chứ gì một bóng dáng lạ mà cuộc sống vợ chồng tôi trở nên xa cách. Anh hay cáu giận hay bới móc. Đêm đó đang ngủ trong nhà, cái giường này cũng là giường mà ngày xưa cậu ba nằm, được kê ở gian ngoài. Tôi thấy bên ngoài có tiếng loạt xoạt như ai đó đi lại. Nghĩ là hàng xóm gần đó sang có việc gì nên tôi dậy mở cửa ra. Ở đây dù mùa hè nhưng ban đêm cũng mát mẻ lắm. Một người đàn ông đứng quay lưng lại với cửa nhà. Anh ta mặc bộ quần áo nhìn cứng ngắc, cứ như được làm bằng giấy vậy. Đôi giày anh ta đi cũng lạ, khác với những đôi giày mà tôi từng thấy. Mãi về sau này tôi mới được nhìn thấy hình nhân bằng giấy, tôi mới phát giác thấy giống chế độ mà anh ta đang mặc. Chứ ngày xưa quê tôi không có đốt hình nhân như ở trên này. Anh kiếm ai vậy? Anh ta vẫn đứng đó không nói gì. Có chuyện gì không anh? Cô tên gì vậy? Dạ em tên Minh. Giọng anh ta nhẹ nhàng, trong trong, nhưng không kém phần nam tính. Cái giọng này nghe vang vang mà lạ lùng lắm. Tôi đi qua đây thôi, không có ý gọi cô vậy. Anh ta lại bước đi ra phía mé bìa rừng. Ngày xưa chỗ đó là căn nhà của cô Ngốc, nhưng đã bị đổ và cậu ba đốt đi rồi. Bây giờ chỉ là bãi đất trống, mọc mấy cây cỏ dại thôi. Nhìn dáng vẻ anh ta đi cũng lạ lắm. Anh ta khác với những người đàn ông khác, khiến cho tôi thi thoảng cứ nghĩ đến rồi đặt ra một dấu chấm hỏi. Ngoài công việc ở tiệm mai, tôi vẫn tranh thủ về làm việc nhà. Còn chồng tôi vẫn đạp xe đi làm qua con đường mòn dốc lim. Anh nói lối đi này tuy ngoằn ngoèo nhưng lại gần hơn gấp rưỡi so với đường chính. Hôm nào cũng tối muộn anh mới về tới nhà. Về nhà thì cáu gắt, ăn uống xong lại lăn ra ngủ. Đến cuối tuần cũng ngủ, đến bữa ăn mới dậy. Ăn xong lại đạp xe đi chơi một mình, rồi lại về ngủ. Em thấy dạo này anh có vẻ khác đó. Khác cái gì? Ngủ đi, lắm chuyện quá. Từ ngày quen anh cũng đã 3 năm rồi, chưa bao giờ tôi thấy anh ăn nói cọc cằn như vậy. Tôi mến anh vì cái tính cần cù, hiền lành chịu khó. Giờ anh thay đổi khiến tôi không khỏi có chút thất vọng. Lại nói tới công, công việc của anh thì suôn sẻ không có gì đáng nói. Có điều khiến cho anh tức giận là mỗi khi về nhà, anh luôn thấy có bóng dáng một cậu trai trẻ nào đó, mà vợ thì cứ làm như không có chuyện gì. Điều đó khiến cho anh đặt ra câu hỏi, liệu có phải vợ anh cũng thấy bình thường vì sự có mặt của anh ta hay không? Rồi thì về mệt mà cô vợ cứ gặng hỏi linh tinh, anh đâm ra cáu gắt. Mấy chuyện dưới này là do về sau công kể lại tôi mới được biết thôi. Cứ mỗi sáng đi làm qua con đường này, anh luôn nhìn về hướng đồi sim. Quả đồi đó không cao, cứ thoai thoải. Mùa hè sim chín mọng, hoa màu tím thi nhau nở ra. Suốt dọc đường đi làm nhìn rất thơ mộng. Những ngày đầu đến đây, anh đã nghĩ sẽ đưa vợ đi hái sim trên con đường này. Nhưng mà đang giận vợ nên anh cũng mặc kệ, cũng bỏ luôn cái ý định đưa vợ đi chơi. Đến ngày chủ nhật nghỉ ở nhà, anh cũng không thèm đưa vợ về quê nữa. Sáng hôm đó đang đạp xe đón gió mát mùa hè, thì phía chân đồi sim có một cô gái trẻ đang đi bộ. Xung quanh đây làm gì có nhà nào. Không đạp xe chậm lại bắt chuyện, cũng chỉ muốn đèo cô một đoạn cho đỡ mỏi chân thôi. Cô gái đi đâu vậy? Dạ, em đi về nhà. Nhà cô đâu? Lên tôi đèo giúp cho một đoạn nè. Cô đưa tay chỉ về phía quả đồi trước mặt. Kia kia. Không ngại ngần, cô gái ngồi lên đằng sau xe của Công. Anh chở cô đi một đoạn, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Cô gái nhìn trẻ trạc tuổi vợ anh, cô có nước da trắng, dáng người đẹp, giọng nói nhẹ nhàng trong gió, cười cũng duyên. Có điều cô có đôi mắt buồn, khiến cho anh cứ bị ngại ngùng, không dám nhìn đối diện. Hôm nào cũng vậy, cứ sáng đi tối về, anh lại gặp cô. Anh cũng không để ý dù anh đi sớm hay về muộn, hơn một chút đi nữa, vẫn gặp cô ở cái đoạn đó. Dần dần rồi cứ không gặp được cô là anh nhớ nhung, lòng dạ cứ bồn chồn, chẳng làm gì được. Cái cảm giác này anh chưa từng thấy ở một người con gái nào trước đó, kể cả vợ của anh. Và tính ra cũng hơn một tuần, vợ chồng tôi không có một cuộc nói chuyện nào hẳn hoi. Cứ nói được dăm ba câu thì chồng lại hụt hặc. Hôm nay anh Công đi làm về muộn, anh đạp xe thật nhanh trên con đường mòn đầy sỏi đá, thì cái xe bị tuột xích đi. Anh có cần em giúp gì không? Ngửa mặt lên, Công thấy người con gái ấy thật dịu dàng và quyến rũ, khác hẳn với bộ dạng cáo bẳn của cô vợ ở nhà. Cứ thế anh bị cuốn vào đôi mắt kia, tâm hồn của anh cứ say sưa mơ mộng. Anh dông xe đi bộ để nói chuyện với cô gái kia được lâu hơn. Đi đến đoạn đồi sim, cô gái đứng lại thẹn thùng. Em phải về rồi, anh đi về đi. Chẳng hẹn mà gặp, cứ như vô tình, còn anh thì lại cố ý. Hôm nào về không thấy cô là anh đi thật chậm để xem cô ở đâu. Hôm nào không gặp được là y như trạng anh khó chịu. Về tới nhà thì anh lại thấy bóng người thanh niên kia ở sau vườn, cứ cầm con dao đuổi theo thì không thấy đâu nữa. Mẹ nó, chẳng lẽ con vợ tao nó giấu trai trong nhà sao? Khốn nạn mà, ông mày không bắt được tận tay, chứ không là ông cho chúng mày biết tay. Anh dựng cái xe đạp vào sân rồi bực tức đá cái chổi. Mẹ nó, vợ người ta thì đoan trang mẫu mực, vợ mình thì không được cái gì ra hồn hết. Nè, anh học ở đâu cái thối nó bóng nó gió về ăn nói với vợ vậy hả? Không cần nó bóng nó gió, cô cũng tự hiểu bản thân mình sai cái gì. Đừng có lắm chuyện nữa, có giỏi thì cút đi. Tôi bực tức chạy ra khỏi nhà, đi về phía tiệm may. Công cũng mặc kệ không nói câu gì. Lúc này trời cũng nhá nhem tối. Cơm nước tôi đã nấu xong xuôi, nhưng vì bực cái thái độ của chồng nên tôi ra tiệm may ngồi với chị chủ cho bỏ tức. Bây giờ cũng muộn rồi, em ngủ lại đi, chứ về đường đi tối lắm đó. Thôi chị, đường về nhà em cũng quen rồi. Em giận anh ấy em đi vậy thôi, chứ phải về nhà ngủ chứ, không là chồng em mắng chết. Sau này Công kể lúc tôi ra khỏi nhà, Công bực mình đá cái mâm cơm rồi lôi chai rượu nếp ra uống. Càng uống thì càng thấy bực mình, anh lại nghĩ đến cô gái mà hôm trước mình quen ở Dốc Liêm. Thế là anh lôi cái xe ra đi dạo một vòng, chỉ mong sao hôm nay gặp được cô gái hiền diệu đó. Trời tuy tối nhưng cái xe đạp cũng có đèn. Công đi thật nhanh, đến dốc đồi anh dừng lại ngó. May thay cô gái cũng vừa lúc đi ra. Không biết có phải trong mắt kẻ si tình thì người mình yêu luôn đẹp nhất hay không, mà hôm nào cô cũng mặc một bộ quần áo như vậy. Kiểu áo ấy anh vẫn thấy thích. Sao anh lại ở đây? Anh có việc đi ngang qua đây thôi, vô tình lại gặp em. Em nói chuyện với anh chút thôi, cho anh phải về nhà đó nha. Cuộc nói chuyện đó cũng kéo dài đến nửa đêm, rồi anh mới chịu ra về. Còn tôi từ khi ở tiệm Mai trở về, thấy mâm cơm bị đổ và không thấy Công đâu. Tôi rơi nước mắt bưng mâm cơm đi rửa. Ở ngoài giếng, người đàn ông lạ mặt đã đứng đó từ khi nào rồi? Cô làm sao mà khóc vậy? Mình chuyện riêng thôi anh. Mà nhà anh ở đâu? Anh chỉ tay về phía chân đồi, nơi mé bìa rừng. Ở kia kìa, tôi hay đi quanh đây. Có khó khăn gì cô cứ gọi. Cô cứ đi về phía đằng kia, nhà tôi đó. Có lần tôi cũng thử đi xa hơn xem nhà anh ở đoạn nào, nhưng không thấy căn nhà nào trong đó cả. Với lại đường rừng tôi đi không quen nên chẳng dám đi xa. Tôi vừa rửa chén vừa nói chuyện với người đàn ông lạ mặt. Anh ta kể nhiều thứ, nói chuyện vừa hài hước vừa ngập ngừng, làm tôi thấy anh ta luôn bí ẩn và cuốn hút. Mỗi lần cãi nhau với Công, tôi lại nghĩ ước gì Công được một phần của anh ta. Dần dần vợ chồng chúng tôi không ai còn muốn nói chuyện với nhau nữa, cứ nhìn thấy nhau là cãi cọ khó chịu thôi. Công về tới cổng, tôi cũng úp xong cái rổ bát, quay lại đã không thấy người đàn ông kia đâu. Anh đi đâu mà giờ này mới về vậy? Cô lấy quyền gì mà quản lý tôi? Tôi không hỏi cô đi đâu về thì thôi. Bây giờ cô còn muốn đè đầu cửa cổ tôi hả? Công giơ tay tát tôi một cái. Tôi nằm ra giường mà khóc, vừa nhớ nhà vừa hối hận. Hôm nay là thứ bảy, thường thì cuối tuần Công sẽ được về sớm. Anh mua một cái kẹp tóc cho cô gái mới quen. Lúc về anh cố tình đi chậm để ngó xem cô gái kia đâu. Đến đoạn đồi sim, cô đi từ chân đồi xuống, trên tóc cài một bông hoa màu tím. Hôm nay anh được về sớm sao? Anh có cái này cho em nè. Công lôi trong túi áo ra cái kẹp tóc mới, kẹp lại mái tóc dài cho cô. Tóc cô ấy có mùi hương lạ lắm, thoang thoảng mùi trà xanh, lại có mùi hương của lá sen nữa. Tóc em thơm quá. Tóc em được ướp bằng chè lá sen mà. Hả? Ướp tóc là sao? Anh tưởng em gội đầu lá sen chứ. Không, mẹ em phủ lên tóc em rất nhiều lá sen khô, nên tóc em mới được thơm như vậy đó. Cái cách nói chuyện thơ ngây này khiến cho Công bị cuốn hút mà mê mẩn, chẳng phát hiện ra điều gì lạ ở cô ấy. Anh cũng quên mất ở đây, người con gái chết trẻ sẽ được đổ vào quan tài một lớp trà khô. Tôi cũng không biết để làm gì, nhưng quê tôi vẫn còn giữ cái tục đó cho đến tận bây giờ. Cô gái kia mời anh Công vào nhà chơi. Đi qua một quả đồi là tới nhà của cô rồi. Anh ngại không vào nhà nên chỉ ngồi bên ngoài nói chuyện. Xung quanh đây cảnh đẹp thật, toàn hoa nở tím cả đồi. Mùa sim chín thơm thoang thoảng, anh ngồi một lúc trăng lên mới chịu dắt xe ra về. Đi xuống con dốc thì gặp mấy người hàng xóm làm ở tiệm Mai. Anh vừa đi vừa nói chuyện. Bữa nay cuối tuần mà cậu Công cũng đi làm về muộn hả? Dạ, em ghé nhà một người quen chơi chút, ham nói chuyện cho nên về hơi trễ đó. Ủa, khu đội này làm gì có nhà nào chứ? Cậu chào nhà ai? Dạ, nhà cô Duyên trên đồi Sim đó chị. Cái nhà có cái dốc kia kìa. Trời ơi, cái đồi này làm gì có ai ở đâu cậu. Chắc cậu không biết đường á, cho nên đi tắt đó hả? Lần sau đừng có đi tắt qua mấy cái đồi Sim đó nữa nha. Cứ như bị quỷ che mắt, Công vẫn chẳng hay biết gì. Đúng là cái khu dốc Lim này ngày xưa không có nhà nào ở thật. Mấy quả đồi chỉ để dân gần đó chôn cất mà thôi. Mà dân cư thưa thớt, nên cũng có lẽ tẻ dài cái mộ. Mà mộ ngày xưa đâu có xây như bây giờ. Họ đắp lùm lùm lên một chút, qua vài tháng thì cỏ mọc lên. Thế là chẳng ai biết ở đây là cái bãi tha ma. Công vẫn yêu thương, vẫn qua lại với cô gái kia được một thời gian rồi. Về nhà thì càng ngày càng lạnh nhạt với vợ. Còn tôi cũng có đôi chút thất vọng về chồng. Chúng tôi mạnh ai nấy làm. Đến cuối tuần nghỉ, Công cũng không đưa tôi về quê thăm ba mẹ và họ hàng nữa. Bây giờ là mùa mưa, mưa cứ rả rích đêm ngày. Được cái rau và măng mọc lên tua tủa, tôi vẫn về nhà sớm để lên rừng hái măng. Cuộc sống của tôi bây giờ không có chồng chăm sóc, nhưng lại có thêm một người bạn. Anh nói mình tên là Thương. Sở dĩ anh có cái tên lạ như vậy là vì từ bé đã bị thiệt thòi, được ba thương cảm nên lấy luôn cái tên đó. Một chiều mưa mờ mịt, anh Thương kia dẫn tôi về nhà. Đúng là một căn nhà ở trên đồi thật. Anh nói anh sống với mẹ, nhưng mẹ anh bị điên nên tạm thời anh chưa cho tôi gặp mặt. Anh nắm tay tôi mà thủ thỉ. Cuộc sống của em không hạnh phúc, em có bằng lòng đi theo anh hay không? Từ bé anh đã bị gia đình hắt hủi rồi, người thân không có, chỉ có mẹ và em thôi. Em bằng lòng đi cùng với anh nha. Tôi tuy có yêu chồng, nhưng những ngày tháng qua khiến cho tình cảm bị phai nhạt đi. Tôi cũng thật tâm muốn có một cuộc sống hạnh phúc, đơn giản bên người đàn ông này. Nhưng xã hội thời đó bỏ chồng để đi theo một người khác là một cái tội, bị gán cho cái mác lăng loạn, bị người đời lên án, sẽ khinh. Tôi đứng giữa ngã ba đường đời, nửa muốn bỏ tất cả đi theo anh, nửa thì ngần ngại. Thời gian đó tự dưng tôi cũng dần dần bị yếu đi, hay mệt mỏi, da nhợt nhạt, chán ăn. Làm cái gì một chút thì đã mệt, chỉ muốn ngủ thôi. Công cũng mệt mỏi, xanh xao, nhìn không giống một người thanh niên 31 tuổi gì cả. Hôm đó bà mẹ của cậu ba, Công hay gọi là bà nội, mang đến cho vợ chồng tôi một ít bánh tro. Bà bảo quê bà là dịp Tết, cứ dịp này mọi người hay làm bánh để ăn và cúng. Bà mang cho chúng tôi một ít, tiện thể xem mấy cái cây gỗ trên vườn như thế nào, để mà thuê thợ về sẽ đi bán. Bà nhìn chúng tôi một lượt từ đầu tới chân, rồi cau mày hỏi: Ủa, sao vợ chồng bay dạo này xanh xao vàng giọt vậy? Cứ như bị ma bắt mất vía vậy đó. Nhìn cái mắt nó cứ thầm quần vô kìa, cứ lo làm ăn rồi ốm ra đó nghe. Bà cùng với mấy ông hàng xóm ra vườn ngắm nghía mấy cây to, rồi tiện mấy ông chặt luôn cái cây mít ở góc vườn, bởi nó đã già cỗi quá rồi. Bất chợt bà nhìn xuống chân, cái chỗ ngày xưa chôn cô Ngốc và thằng bé con của cô ấy giờ đã bị xới tung hết cả lên. Mộ tổ cha nó chứ, thằng Công Công Minh đâu rồi? Tụi bay lại đây tao biểu coi. Trời ơi tụi bay, người ta đang mộ yên mã đẹp á, tụi bay đào bới lên làm cái gì? Lật xới tung mộ mã người ta lên rồi. Quả thật lúc này tôi mới bàng hoàng, không nghĩ cái chỗ mình đào măng lại là mộ của người mất, làm cho tôi cứ bụng trũng chân tay. Bà nội báo người cho gọi vợ chồng cậu ba tới. Chiều hôm đó ngoài vợ chồng cậu ba còn có một bà thầy bói. Vừa bước vào nhà, bà thầy đã bảo vợ chồng tôi bị vong âm theo. Hai đứa này đó đều bị con ma nó bắt mất hồn vía rồi. Mai mà gặp tao sớm, không là nó bắt đi theo nó. Con ma nó làm cho tụi bay say đắm nó, rồi bỏ vợ bỏ chồng theo nó chứ sao. Bà chỉ nói như vậy mà vợ chồng tôi cũng không có hỏi nhiều. Vì việc chính hôm nay bà đến là để giúp cho cái mộ phần cô Ngốc và đứa bé. Nhìn vào đống quần áo vàng mã, bà gắt gỏng nói: "Ngày xưa nó chết đúng là một đứa trẻ thật, nhưng mà nó được người ta bắt về nuôi bao nhiêu năm rồi. Bây giờ cũng là một người đàn ông đến tuổi trưởng thành, phải mua quần áo người lớn cho nó chứ. Mua đầy đủ quần áo nhà cửa vô đây." Chị ba lôi tôi ra chợ mua quần áo cho đứa bé. Chị bắt tôi phải nói là mua quần áo cho anh cả. Chị có mua mấy thứ đồ như thịt, gạo, muối về để cúng. Còn tôi thì chọn đồ vàng mã. Về đến nhà thì trời cũng tối, nên tạm hoãn đến sáng hôm sau mới làm lễ. Các ngày hôm đó nghỉ ở nhà, không gặp được người tình, nên công có vẻ bức rất khó chịu. Anh lấy cớ ra ngoài một chút rồi phi xe đi mất. Bà thầy nấn ná hỏi tôi về chuyện vợ chồng dạo gần đây có thay đổi gì hay không, chứ chồng tôi có dòng nữ đi theo. Lúc đi ngủ thấy bà thầy thì thầm cái gì đó với bà nội, nhưng tôi không tiện hỏi. Chồng tôi thì đi tới đêm muộn mới dậy. Sáng hôm sau, chồng tôi dậy đi làm từ sớm. Bà thầy chạy vội vào trong buồng lay người tôi: "Nè, dậy nhanh lên tao biểu nè. Chồng mày đi làm rồi. Có muốn bắt tận tay á, dai tận mặt cái con nó cướp chồng mày không?" Ai vậy bà? Trời ơi, không biết mới cần mày dậy đi bắt sống rồi nè. Nhanh lên, đi theo chồng mày nhanh. Tôi đèo bà trên con xe đạp Phượng Hoàng của cậu ba để bám theo chồng. Đoạn đường trải sỏi đá gập ghềnh, lại không quen nên tôi hơi e dè sợ sệt. "Sao mà heo hút quá vậy bà? Con thấy ghê ghê sao đó." "Ghê cái gì? Chồng mày ngày nào cũng đi trên con đường này mà nó có ghê đâu. Mày muốn chồng mày bị ma nó bắt đi hôn hả con kia?" Đi thêm một đoạn nữa, đến quả đồi trọc toàn hoa sim nở, thì tôi thấy cái xe của anh Công ở dưới chân đồi. Bà kêu tôi dựng cái xe đạp kín kín, không chồng nó nhìn thấy, rồi leo lên đồi xem sao. Tôi ít khi lên đồi nên leo một chút đã mệt. Nhìn cảnh tượng đập vào mắt mới khiến cho tôi bàng hoàng làm sao. Người chồng mà tôi đầu ấp tay gối bấy lâu nay đang ngồi bên một ngôi mộ mới đắp. Nhìn qua cũng đoán được ngôi mộ của một người con gái chết trẻ. Anh ngồi đó nói chuyện một mình, rồi cầm chén nước lên uống. Chắc anh đã ngồi ở đó một lúc lâu rồi. Anh đứng dậy tươi cười, đi xuống chân đồi, trèo lên xe đi làm, vừa đi vừa huýt sáo: "Mình à, mày có qua cái mộ đó xem sao hay không?" Tôi thẫn thờ không hiểu mình vừa nhìn thấy cái gì nữa. Tôi lững thững đi theo bà. Cô gái đó năm nay 18, mới chết được gần một tháng thôi. "Chồng mày bị dông con bé này ám rồi, vậy cho nên nó mới thay đổi tính nết đó con à. Về liệu mà nói chuyện với nó đi nha." Một vài người hàng xóm biết bà ba vậy nên có qua nhà chúng tôi chơi. Nghe nói trong hội xóm đó thiếu bà Bân. Bà ba kể là nhà bà Bân ở cuối xóm có cô con gái trẻ lắm, bị bệnh gan từ nhỏ, người cứ gầy gò yếu ớt. Đến dạo sắp mất thì người cô lại tích nước nhiều, cho nên cứ béo uống ra. Đến lúc mất họ phải mua thật nhiều chè khô để đổ vào trong quan tài vì sợ vỡ nước. Quá trà cô con gái chết trẻ đó chôn trên đồi sim là con của nhà bà Bân. Hôm đó cậu ba gọi mấy người đàn ông về làm lại khu mộ cho hai mẹ con cô Ngốc. Phải tới 2 ngày thì mới xong phần mộ. "Rồi, bây giờ thì mộ yên mã đẹp nha. Nhà cậu là may lắm mới phát hiện ra cái mộ bị đụng. Để thêm thời gian nữa là có mạng đi theo nó đó." Bà vừa nói vừa nhìn sang tôi, còn tôi thì vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cho đến tối hôm đó, lúc tôi đang rửa bát thì có một người đàn ông đi đến. Ngửa cổ lên, thấy anh đang đứng cách một đoạn. Tôi vội vàng đi theo, sợ người nhà phát hiện ra. "Nè, sao anh lại tới lúc này vậy? Mọi người biết thì sao?" "Nhà của anh mà, anh đi lúc nào chẳng được chứ." Tôi ngó nghiêng lắm lét. Anh nắm lấy tay tôi mà thủ thỉ: "Đi với anh nghe. Anh sắp phải rời khỏi đây rồi. không được gặp em nữa đâu. Lúc đó không hiểu sao tôi suy nghĩ cái gì mà lại đồng ý đi theo anh. Anh đưa tôi về nhà gặp mẹ, đúng hơn là đưa tôi lên chỗ đỉnh đồi, chỗ mộ của anh và của cô Ngốc. Tôi cứ đi theo như một người mất hồn. Đi đến đỉnh đồi, anh bảo: "Nhà anh đây rồi, ngồi xuống đợi anh. Để anh gọi mẹ nghe." Tôi nhìn thấy hai cái mộ mới đắp, nhưng chỉ là loáng thoáng mờ mờ. Thế rồi tôi ngồi xuống, ngủ lúc nào không biết. Đến lúc mọi người kéo đến đưa tôi về nhà, tôi mới nhận ra mình ngủ gục bên cái ngôi mộ mới xây. Ở trong mơ, tôi thấy rõ mặt anh, một khuôn mặt khôi ngô, góc cạnh. Anh mặc bộ quần áo giống hệt bộ vàng mã mà lúc sáng tôi mua cho dì ba. Lúc này tôi mới biết anh chỉ là vong của đứa trẻ năm nào đã chết đi. Cũng may là mọi người đến làm lại cái mộ kịp thời, chứ không tôi cũng đồng ý đi theo anh, thì bây giờ tôi không ngồi ở đây nữa rồi. Lại nói về chồng tôi, hôm nay anh về muộn lắm. Bà nội chuẩn bị một cái túi đựng quả bưởi và nải chuối. Công à, ăn cơm xong đưa bà tới cuối sớm có việc nha, đi ngay kẻo muộn đó con. Bà đưa chồng tôi tới nhà bà Bân, nhà có cô con gái mà chồng tôi say đắm. Lúc đầu chồng tôi chưa biết đi đâu, nhưng đến nhà bà, nhìn thấy bà nội thắp hương cho một cô gái trẻ, chồng tôi mới sững sờ. Anh ngồi xuống ghế như một người mất hồn. Quá tra cô gái mà mình say đắm bấy lâu nay lại là một người đã chết. Hôm đó tuy muộn rồi, nhưng anh một mực đòi đến ngôi mộ mà cô được chôn. Anh đi một mình lên đó. Đúng là cô rồi. Mỗi lần cô hay đón anh ở dưới chân đồi, hôm nay sao không thấy. Anh đi lên thì khung cảnh vẫn vậy. Chỉ có điều lúc này anh mới nhìn ra chỗ đó là một ngôi mộ, chứ không phải là căn nhà nhỏ mà anh vẫn thường ngồi chơi. Gió thổi rích từng hồi, nghe đầu đầy có tiếng khóc bi thương của một người con gái. Anh cũng khóc. "Thôi em à, mình không có duyên thì hẹn kiếp sau gặp lại vậy." Anh hái một bông hoa tím đặt lên mộ, rồi đi xuống dưới chân đồi. Hôm nay anh không gặp cô, chỉ nghe thấy tiếng khóc như muốn níu kéo anh ở lại. Đến đêm muộn anh mới về nhà. Anh thất thểu dông xe đi bộ. Bấy lâu nay chỉ là anh ngộ nhận, hạnh phúc mà anh đang có chỉ là ảo ảnh mà thôi. Sương đêm bao phủ trắng xóa, mái tóc của anh cũng ướt sương rồi. Anh cứ ám ảnh mãi tiếng khóc của cô. Về tới nhà anh tu một hơi rượu, lấy lại tinh thần, rồi ngồi bệt xuống cửa. Tới ngày hôm sau, mọi thứ trở lại bình thường. Từ ngày làm xong mộ phần cho mẹ con cô Ngốc, tôi cũng không thấy anh xuất hiện ra nữa. Vợ chồng tôi vẫn sống với nhau, nhưng rất rất lâu sau chúng tôi mới trở lại bình thường được. Được sự cho phép của cậu ba, chúng tôi vẫn ở đây và sinh con đẻ cái. Về sau khu tôi ở người ta gọi là Dốc Liêm. Mấy quả đồi kia là nơi chôn cất của dân cư quanh đó. Tất cả mọi người vừa nghe xong 5 tập đầu tiên của một cái bộ truyện mà Nguyễn Thảo gửi cho Nguyễn Huy. Thì mới đầu Huy dự tính thì sẽ kể hết xuyên suốt trong khoảng 10 đến 11 tập. Nhưng mà về sau á, cái phần sau nó lại là những cái câu chuyện khác biệt, không có ảnh hưởng mấy gì nhiều đến cái cốt truyện của cái bộ, cái phần đầu này. Cho nên Huy tạm đóng lại hồi ức tâm linh ở đây, và chúng ta sẽ nghe thêm 2 bộ truyện lẻ riêng của cái phần sau nhé. Vẫn là hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai thôi. Và hãy đừng quên luôn ủng hộ cho tác giả Nguyễn Thảo bằng việc theo dõi trang Facebook của cô ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn quý thính giả rất nhiều.